pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1471 Mặt Thế Cứu Vớt 22. Một cái cao gầy cái tò mò hỏi, như thế nào, Cẩu ca, các ngươi nhận thức, Cẩu Tử gật gật đầu. Trước kia cùng nhau huynh đệ, Quảng Giã cũng không có sửa đúng hắn. Từ trước Cẩu Tử thấy chính mình chỉ xứng làm cúi đầu khom lưng hóa. Tự nhiên cũng không phải vì cấp Cẩu Tử mặt mũi. Chủ yếu là cấp Cẩu mặt mũi. Này chỉ tàng ngao thật sự quá chấn động. Nếu phía trước Tạ Vi kia khỏa cỏ lồng heo đã từng làm bọn hắn mấy cái vô cùng hâm mộ nói. Như vậy hiện tại này chỉ đại tàng ngao quả thực chính là tổ tông tích 18 bối đức mới có thể được đến sủng vật A. Không biết có bao nhiêu người hối hận, sớm biết rằng có như vậy một ngày, liền tính chính mình không cơm ăn cũng nhất định phải dưỡng một đám tàng ngao. Không chừng nào chỉ liền tiến hóa, Quảng Giã phỏng chừng không sai, Cẩu Tử bọn họ chính là tới bắt hắc ca những cái đó ra hòa. Cẩu Tử tuy rằng có cái siêu cấp nghiêu bức cẩu, bất quá đầu óc như cũ không tính như thế nào hảo. Không hai câu lời nói đã bị Quảng Giã liền khen tặng lại lừa gạt đem sở hữu gốc gác đều nói. Cũng không trách Cẩu Tử như vậy, nhân sinh trên đời ai còn không cái, xoay người nông nô đem ca sướng. Treo lên đánh địa chủ lão xài lang tốt đẹp tâm nguyện đâu. Ngay cả sinh làm như người tài Tây Sở Bá Vương cũng từng nói qua. Phú quý không về quê, như y theo đêm hành, ai ngờ chi giả, cho nên nghiêu bức cần thiết muốn trang cấp quen thuộc người xem. Kia mới kêu chân chính cả người thư thái, tựa như nháy mắt đả thông hai mạch nhâm đốc vui sướng. Mà từ trước Cẩu Tử trong mắt đại ca cấp bậc nhân vật đầu chọc dã đúng là hắn trang bức tốt nhất. Người được chọn, đường biết được Cẩu Tử dựa vào này cổ thế lực lập tức liền phải hướng 300 hơn dặm ngoại M thị tiến. Quân chuẩn bị xưng vương xưng bá khi, Quảng Giã động tâm mơ siêu thời thế tạo anh hùng, loạn thế gia kiêu hùng, cái nào nam nhân đều có cái xưng bá thiên hạ dã tâm. Nếu có thể nói ai nguyện ý oa ở như vậy tiểu địa phương cả đời không có tiếng tăm gì. Quảng Giã cảm thấy mặt thế tiến đến. Hắn không có như những cái đó chính mình quen thuộc một bộ phận xui xẻo chứng như vậy biến thành tang thi, càng không có cùng đại đa số người giống nhau như cũ vẫn là người thường. Mà là may mắn thành số lượng không nhiều lắm tiến hóa người. Không chỉ như thế, hắn vẫn là cái song thuộc tính tiến hóa người. Cái này làm cho quảng vùng đồng hoang vốn là không cam lòng mẫn nhiên với chúng tâm tăng gấp bội dã. Vọng. Ai nguyện ý làm vẫn luôn phất cờ hò reo, phụ thuộc tên côn đồ, ai không muốn làm hiệu lệnh vừa ra thiên hạ toàn tư đại anh hùng. Từ trước hắn thậm chí cũng không dám tưởng mấy vấn đề này. Mà hiện tại ông trời đem loại này khả năng thân thủ đưa tới. Hắn vì cái gì muốn bỏ qua, vì thế Quảng Giã trong nháy mắt này thay đổi chính mình nguyên bản quyết định. Hắn chẳng những sẽ không tư nuốt kia phê súng ống đạn dược. Hắn còn muốn một chút không dư thừa toàn bộ giao ra đi. Đặc biệt ở biết Cẩu Tử cũng không phải lần này hành động người phụ trách lúc sau. Chỉ là mấy khẩu súng, này phân công lao 16 cá nhân phân nói, liền không tính cái gì. Chính là nếu là Cẩu Tử mượn sức hắn, sau đó hai người cùng nhau nộp lên trên này phê vũ khí. Vậy có thể trực tiếp ở vị kia hùng tâm bừng bừng lão đại phòng diệu kiệt nơi đó lưu lại cái ấn tượng. Mà chính mình còn mang theo một chi như thế cường hãn đội ngũ. Càng sẽ làm hắn giá trị con người tăng gấp bội. Nếu vị này phòng diệu kiệt đại lão muốn chiếm lĩnh M thì. Tất nhiên sẽ bốn phía mở rộng đội ngũ. Làm tân nhân bọn họ giờ phút này đúng là gia nhập thời cơ tốt nhất. Quảng Giã đầu tiên là cùng Cẩu Tử lặng lẽ thì thầm vài câu. Sau đó lại tìm Lâm Tịch vài người thương lượng một chút. Đại gia đều không có ý kiến. Lâm Tịch dù sao nơi nào đều là giống nhau ngốc. Nếu có thể trực tiếp trợ giúp quỷ thác người mẹ con hỗn cái không tồi căn cứ. Tin tưởng Tạ Vi sẽ không cao hứng. Nói như vậy, ở mặt thế. Căn cứ quy mô càng lớn quản lý liền sẽ càng xu gần với chính quy quyền lực cơ cấu. sinh hoạt hoàn cảnh cũng sẽ tương đối ổn định một ít. Thương lượng xong lúc sau, Khẩu Tử lại cùng lần này hành động người phụ trách nói một tiếng. Dù sao vũ khí cũng không có tìm được, bất quá này tổ người mỗi người đều là hảo thủ, mang về lão đại khẳng định cũng cao hứng. Lần này mang đội tên là Lương Vượng, xuất ngũ quân nhân, sẽ chơi thương, bản thân cũng là tiến hóa người. Bất quá liền tính hắn biết rõ Khẩu Tử cùng cái này quảng dã chi gian khẳng định có quỷ môn nói. Cũng vẫn là lựa chọn ngầm đồng ý, bằng không còn có thể như thế nào đâu. Vơ vét biến toàn bộ máy trộn bê tông xưởng, đừng nói vũ khí, liền cái pháo kép cũng chưa thấy. Vốn đang tưởng đêm này vài người bắt lại khảo vấn một phen nhìn xem có phải hay không rơi xuống bọn họ trong tay, chính là nhân gia cư nhiên cùng Khẩu Tử là cũ thức. Khẩu Tử không phải tiến hóa người. Chính là hắn kia chỉ tàng ngao có thể nhiều lắm thiếu cái tiến hóa người. Hơn nữa ở giao thông cơ hồ đều bị phá hư hiện tại. Bọn họ đi ra ngoài cơ hồ tất cả đều trông cậy vào này đó biến dị sau đại gia hỏa. Khẩu Tử cũng liền ỷ vào có này chỉ cầu mới dám ở đại gia trước mặt diễu võ dương oai. Hắn có thể nói không được sao? Thành nhân thế giới chính là như vậy. Nhìn thấu không nói toạc, bằng hữu còn có đến là mơ siêu vì thế cỏ lồng heo hai cái mồm to túi phân biệt trang Lâm Tịch cùng. Bé, những người khác tắc có tự thượng đại hắc tàng ngao bối. Ngồi 21 cá nhân cư nhiên còn một chút cũng không chen chúc. Liền tính là tương lai mặt thế đã không có, Khẩu Tử cũng có thể dùng này đại tàng ngao đương giao thông công cộng kiếm tiền. Chỉ là này đại chó đen sức ăn khẳng định cũng là tương đương kinh người. Ra vòng nhìn nhìn cỏ lồng heo, cảm thấy hắn càng nguyện ý cùng hung nữ nhân ngốc tại cùng nhau. Hắn ngập ngừng muốn cùng chui vào cỏ lồng heo duy nhất túi tiền. Chính là ngẫm lại phía trước tiểu bé nói. Vẫn là sợ hãi rụt rè thượng tàng ngao bài bass, nghiêm khắc tới nói, cỏ lồng heo bài chạy chậm tốc độ tuyệt đối theo không kịp tàng ngao bass. Mà Khẩu Tử thấy cái kia kêu tạ vi nữ nhân cũng mang theo cái phá thực vật sùng. Hơn nữa cái đầu còn so tướng quân nhà mình nhỏ đi nhiều. Cố tình thúc dục đại chó đen tốc độ cao nhất chạy vội. Muốn đem cái này nhất định không chịu lên xe nữ nhân ném xuống. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đối với thân cao tới nói, 3 mét tả hữu cỏ lồng heo đích xác ở nhược thế. Chính là thứ này căn cần mở ra chừng 8 mễ dài hơn. Một con 5 mét cao cẩu sao có thể chạy trốn quá đường kính 16 mễ quái vật khổng lồ. Cỏ lồng heo chạy lên phong tao vô hạn, nó toàn bộ cây cối cơ hồ đều nhìn không ra di động. Nhưng là vô luận là thật dài căn cần vẫn là độc long dây đằng. Dù sao dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi một chút di động đều có thể làm thứ này nháy mắt chạy ra hơn 10 mét. Tốc độ này chính là Lâm Tịch thấy cũng có chút há hốc mồm. Mơ siêu may mắn bé hiện giờ có thể khống chế cỏ lồng heo, bằng không hiện tại nếu như bị nó trốn thoát, Lâm Tịch lại muốn bắt trở về đã có thể khó khăn. Nghĩ đến cỏ lồng heo cũng thật là đủ bi thôi. Vốn dĩ muốn ăn bé, kết quả trời xui đất khiến dưới ngược lại cùng bé cộng sinh. Hiện tại bọn họ tuy rằng hai cái là tách ra hai cái thân thể. Chính là bé lại có thể dùng tinh thần lực khống chế được cỏ lồng heo bộ phận công năng. Có thể thấy được tiện nghi thật không phải hạt chia. Mơ siêu Lâm Tịch còn không đến mức cùng cái nửa. Đời buồn bực thất bại thật vất vả một sớm tiểu nhân đắc chí nhu cầu cấp bách lập uy mặt hàng đi. Tranh loại này phong cảnh, bởi vậy lặng lẽ mệnh lệnh cỏ lồng heo không được vượt qua đại chó đen. Chỉ chậm rãi theo ở phía sau có thể, thấy kia khỏa tới lui ba cái đại túi quái thảo cuối cùng bị chính mình cấp ném xuống đi. Khẩu Tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tê mỏi. Nếu là tướng quân liền khỏa thảo đều chạy bất quá, trở về còn không được cho người ta chê cười chết. Không thể không nói, có phương tiện giao thông, người lại gia tăng rồi không ít. Trên đường trở về những người này là người chắn giết người Phật chắn sát Phật. Chỉ cần không phải vực sâu tới, cơ hồ một đường càn quét trở lại sáng sớm trong trấn. Hết chương.